Mê vợ không lối về, chương 1702, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh cửa nhẹ nhàng được đẩy ra, Nia ra hiệu cho Song Eun Mutisa im lặng. Song Eun Mutisa anh bị Nia kéo đi tới bên giường, Tông Môn Hy cuộn tròn, ngủ trong tư thế phòng thủ, trên đầu cô đổ rất nhiều mồ hôi trông có vẻ vô cùng đau đớn. Nia chau mày lo lắng, chị ấy có nóng không? Trong phòng có nóng đâu, tại sao chị ấy lại đổ nhiều mồ hôi như vậy? Tông Ngôn Hy đang loay hoay trong giấc mơ thì nhìn thấy bóng người qua ánh lửa. Cô không thể nhìn thấy dáng vẻ của người đó, chỉ thấy được một thân hình rất mảnh mai. Chị ấy cố gắng nắm lấy người đó, dùng hết sức lực hét lớn. Cứu tôi với. Nia chớp mắt, chị ấy đang nói gì vậy? Song Eun Mutisa đi đến, có lẽ chị ấy gặp ác mộng. Anh đưa tay ra vỗ nhẹ vào vai của chị ấy. Cô Ngôn Hy, cứu tôi. Cô nhìn thấy người đàn ông đang đi tới. Hình dáng của anh ta từ từ hiện rõ, và cô ta vươn tay nắm lấy anh ta. Cô đột ngột mở mắt ra, thở hổn hển, tỉnh mộng. Điều đáng chú ý là nét mặt của Song Eun Mutisa lúc này, trông rất lo lắng, nhìn cô ấy với dáng vẻ rất quan tâm. Cô ấy mất mấy vài phút để tỉnh táo. Tông Ngôn Hy ngồi bật dậy, thấy tay của mình đang nắm lấy cánh tay của Song Eun Mutisa, cô vội buông tay ra. Xin lỗi anh, không sao. Song Eun Mutisa đi lấy khăn mặt đưa cho cô. Cô lau mồ hôi đi. Tông Ngôn Hy nắm lấy khăn và cầm nó trong tay. Cô vẫn chưa hoàn hồn sau cơn ác mộng này. Từ trước đến nay cô chưa bao giờ có một giấc mơ như vậy. Cảnh trong mơ sao mà chân thật đến thế. Thật sự là bây giờ trên người cô vẫn đang cảm thấy bỏng rát. Thấy cô bất động, Song Eun Mutisa đưa tay ra lau mồ hôi trên trán cho cô. Ngay khi ngón tay chạm vào trán cô, Tông Ngôn Hy giật mình rụt lại. Không ngờ lại có sự động chạm đột ngột này. Bàn tay của Song Eun Mutisa hững hờ giữa không trung, ánh mắt chạm nhau, cả hai đều có chút hụt hẫng. Bầu không khí đột nhiên trở nên huyền ảo. Song Eun Mutisa thu tay lại, xin lỗi vì hành động đột ngột đó của mình. Thực xin lỗi, tôi không cố ý xúc phạm. Không sao đâu, Tông Ngôn Hy định thần lại, quay mặt đi, lau mồ hôi trên trán. Động tác của cô có chút hỗn loạn, cô bối rối không thể giải thích được. Về phần cô bối rối cái gì, chính cô cũng không biết. Em đi hái trái cây, Sally đã rửa sạch, chị dậy rồi thì ăn một chút. Nia nói, Tông Ngôn Hy quay sang nhìn Nia, cố ý tránh ánh mắt của Song Eun Mutisa, và nói. Được, Nia mỉm cười, vậy thì em sẽ đợi mọi người ở bên ngoài. Nói xong, cô ta liền chạy ra ngoài. Song Eun Mutisa và Tông Ngôn Hy bị bỏ lại trong phòng. Hai người đều không nói nên lời. Một loại cảm xúc khó tả đang bao trùm căn phòng. Cả hai im lặng, hình như không biết nói cái gì. Dường như đang cố tình né tránh nhau. Cái đó, tôi, cách chương.